Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, gian nan khổ cực. Về phần Xích Hồng Môn, Lục Thanh Phong giết Xích Hồng Môn tứ đại tu sĩ, dùng chính là Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, là ma đạo pháp môn, giết chết về sau, càng lấy Trúc Dung Thần Diễm tổn hại nhục thân. Dù cho cái khác tu sĩ gặp, cũng chỉ sẽ tưởng rằng ma đạo tu sĩ động thủ, cũng sẽ không liên tưởng đến Lục Thanh Phong cái này người vật vô hại đan khí sư. Cho nên Lục Thanh Phong cũng không lo lắng. Mai Thanh Diễm chậm rãi mà nói, Bách Thảo Viên thượng tầng sự tình, Lục Thanh Phong tất cả đều biết được, mặt ngoài giả vờ như một bộ kinh ngạc bộ dáng. Mai Thanh Diễm tại đề cập đủ loại quỷ dị lúc, có phần có chút hiếu kỳ cùng tiếc nuối. Xích Hồng Môn tứ đại trúc cơ không gặp tung tích, khả năng rất lớn hãm tại Bách Thảo Viên bên trong. Lạc Hà Tông bốn tên tu sĩ hoàn hảo không chút tổn hại. Hai tướng so sánh, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng Bách Thảo Viên 12 năm mở ra một lần. Trong đó chân quý nhất Hoàn Dương quả lần này không thu hoạch được một hạt nào. Xác thực tiếc nuối, may mà Bách Thảo Viên tầng dưới, Lạc Hà Tông đệ tử xem như lôi đình quét huyệt, hoành ép yêu tộc, ma môn, tụ vân tam phái, ngoặc kép chấm chấm, Xích Hồng Môn, Kim Lan phái, diệt yêu bảo đệ tử cùng ta Lạc Hà Tông đệ tử xung đột, muốn cướp đoạt linh dược. Lệnh đệ cùng Thanh Vũ tiên tử thi triển thất sát phiên, phối hợp một thân thuật pháp, đem ba phái chuẩn bị kỹ càng ứng phó thất sát phiên át chủ bài phá vỡ. Tất cả đều chế phục, sau đem ba phái đệ tử trên thân linh thạch, linh dược cướp sạch không còn, mới ném ra Bách Thảo Viên. Nhập vườn không đến nửa tháng, ba phái đệ tử liền đều bị loại, thực sự đại khoái nhân tâm. Mai Thanh Diễm nói lên tầng dưới sự tình, liền không khỏi mặt mày hớn hở, sinh động như thật, quả thực đặc sắc, quá chiêu diêu. Lục Thanh Phong lắc đầu, trong mắt lại mang theo ý cười, cùng hắn đoán đồng dạng, ba phái trêu chọc Lạc Hà Tông đệ tử, hoặc là nói trêu chọc Thanh Sơn, Thanh Vũ hai huynh muội, hai người liên thủ, đem ba phái đệ tử cướp bóc không còn. Đuổi ra khỏi Bách Thảo Viên, ba phái biết được Lục Thanh Sơn trong tay có thất sát phiên. Trước kia chuẩn bị pháp khí, phù lục ứng phó, nhưng Lục Thanh Sơn một thân thuật pháp chiến lực không tầm thường. Lại có một cái vẻn vẹn kém một bậc Lục Thanh Vũ tương trợ. Hai người hợp lực, đánh đâu thắng đó, tụ vân tứ phái đều có 18 tên chân khí cảnh đệ tử tiến vào Bách Thảo Viên tầng dưới. Lẫn nhau chạm mặt, vì linh dược xung đột tình huống vốn là nhìn mãi quen mắt. Lần này cũng là như thế, nhưng Lạc Hà Tông nhiều hơn Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ hai cái chân khí cảnh vô địch chiến lực. Cũng là không cần thỏa hiệp cùng cố kỵ, một đường quét ngang là được, ba phái liền gặp nạn. Đây cũng là Lục Thanh Phong ra Bách Thảo Viên về sau. Ba phái chân khí cảnh đệ tử nhìn hắn ánh mắt cổ quái nguyên nhân. Hắn là Thanh Sơn, Thanh Vũ huynh trưởng, ba phái đệ tử tại hai người trong tay kinh ngạc, liền ngay cả Lục Thanh Phong cũng ghi hận bên trên. Thật sự là không khỏi, nhị tử không biết nặng nhẹ, cho trong tông rước lấy phiền phức. Lục mỗ thực sự là, Lục Thanh Phong nghe xong, đang muốn nói chuyện, kia Mai Thanh Diễm lại khoát tay một cái nói, không phải gây phiền toái, đây là cho ta Lạc Hà Tông tăng thể diện, tài nghệ không bằng người, còn dám chủ động khiêu khích, không có hạ nặng tay đã là lưu lại thể diện, lão phu ngược lại muốn xem, ai có mặt tìm đến phiền phức. Quả thực, Mai Thanh Diễm khí này diễm, ngay cả Lục Thanh Phong đều có chút đỏ mặt. Lại nhìn về phía Xích Hồng Môn, Kim Lan phái, diệt yêu bảo đám người, bản còn nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, nghe Mai Thanh Diễm phen này đã phách lối lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. từng cái quay đầu đi, những cái kia chân khí cảnh đệ tử, càng là từng cái cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai. Xác thực, Bách Thảo Viên bên trong đều bằng bản sự, ba phái đệ tử tài nghệ không bằng người, bị đuổi ra ngoài, càng tổn thất nặng nề. Nhưng nếu ưỡn nghiêm mặt đến Lạc Hà Tông vấn trách, Mai Thanh Diễm cái miệng này sợ là có thể để cho bọn hắn tươi sống xấu hổ mà chết. Lục trưởng lão yên tâm, tụ vân tứ phái sớm có quy củ, Bách Thảo Viên bên trong ân oán, tổng thể không mang ra. Nhạc Diệu âm truyền âm, Lục Thanh Phong âm thầm gật đầu. Cũng thế, tụ vân tứ phái đều tại tụ vân sơn mạch bên trong. 12 năm một lần Bách Thảo Viên bên trong xung đột không thể tránh được. Như ra Bách Thảo Viên đều nhất nhất truy cứu. Kia tụ vân tứ phái đã sớm thủy hỏa bất dung. Mấy trăm năm rèn luyện, bốn phái ở giữa hình thành cân bằng, sẽ không tùy tiện đánh vỡ. Lần này Bách Thảo Viên tầng dưới sự tình, Lạc Hà Tông cường ngạnh, ba phái dù cho liên thủ bức bách vấn trách, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Còn nữa nói, chính như Mai Thanh Diễm nói, ba phái sợ là cũng không có mặt mũi làm chuyện như thế. Chỉ là sau này, ba phái âm thầm nhằm vào Lạc Hà Tông nhất định là không thiếu được. Lại muốn nhìn các nhà thủ đoạn, bất quá. Lục Thanh Phong ánh mắt từ Xích Hồng Môn xẹt qua. Xích Hồng Môn đã có thể làm ra âm thầm tập sát Lạc Hà Tông tu sĩ. Ám sát Lục Thanh Phong sự tình, nghĩ đến lại khác người cử động cũng có khả năng. Lần này tổn thất bốn tên trúc cơ tu sĩ là tiểu. Bốn tên tu sĩ trên thân mang theo 800 khối linh thạch cùng nhau mất đi mới là đại sự. Lạc Hà Tông một năm kinh doanh, linh thạch còn lại bất quá nửa trăm số lượng. Xích Hồng Môn cùng Lạc Hà Tông tình huống không sai biệt lắm, hàng năm còn lại linh thạch cũng tại trên dưới 50. Lần này tại Bách Thảo Viên trên dưới hai tầng, hết thảy tổn thất 1160 khối linh thạch. Bách Thảo Viên bên trong linh dược, hoàn dương quả, càng là ngay cả cái bóng đều không thấy, tổn thất quá lớn. Sợ là muốn chó cùng rứt dậu. Lục Thanh Phong trong lòng suy tư. Linh thạch chân quý là trúc cơ kỳ tu sĩ trọng yếu nhất tu hành vật tư. Bất luận là dùng tới tu hành, vẫn là nhanh chóng bổ sung chân nguyên, đều không thể rời đi linh thạch. Đan dược cuối cùng còn có đan độc bối rối. Công pháp không cách nào loại trừ đan độc, không nên dùng qua nhiều đan dược. Nếu không đan độc dành dụm, căn cơ bất ổn, không thể đạt tới linh hư kỳ, liền muốn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dù cho may mắn, đạt tới linh hư kỳ, tâm động, thần tịch hai cảnh, cũng là kiếp nạn, linh thạch thì lại khác. Bên trong ẩn chứa dồi dào linh khí, một khối linh thạch có thể cung cấp dẫn khí cảnh tu sĩ tu hành 3 tháng. Trọn vẹn hơn 1000 khối linh thạch tổn thất, to như vậy Xích Hồng Môn cũng chịu đựng không được. Trọng điểm là, không có những linh thạch này, dù cho sau 12 năm Bách Thảo Viên mở ra, Xích Hồng Môn có thể góp nhặt linh thạch có hạn, tiến vào Bách Thảo Viên linh thạch, sợ là chỉ có thể góp đủ một nửa. Đến lúc đó danh ngạch giảm bớt, như tại Bách Thảo Viên bên trong lại phát sinh chút ngoài ý muốn. Xích Hồng Môn chỉ sợ muốn như vậy lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không chỉ Xích Hồng Môn, Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo tại Bách Thảo Viên thượng tầng thu hoạch trung quy trung củ, cũng không tổn thất gì. Nhưng tại hạ tầng, cũng riêng phần mình tổn thất 360 khối linh thạch. Những linh thạch này, hầu hết đều muốn rơi vào Thanh Sơn, Thanh Vũ trên tay, lấy bọn hắn thực lực. Bằng vào ta thực lực, giờ phút này có được nhiều như vậy linh thạch, là họa không phải phúc. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong nhíu mày, không tính Bách Thảo Viên tầng dưới bên trong yêu tộc, ma môn tu sĩ, vẻn vẹn là từ tụ vân tam phái đệ tử trong tay giành được linh thạch. Cộng lại cũng có 1000 số lượng, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ là chủ lực, chí ít thể được chia một nửa linh thạch, 500 khối linh thạch nơi tay, như là tiểu nhi cầm kim, càng là tại trước mặt mọi người. Tiểu nhi cầm kim, kim lại cầm kim qua thành phố, tai họa không nhỏ, vẫn là kinh nghiệm không đủ. Lục Thanh Phong trong lòng âm thầm buông tiếng thở dài. Nếu nói linh thạch, trên người hắn chừng hơn 3.000 khối, nhưng bởi vì không người biết, ngược lại an ổn, Thanh Sơn, Thanh Vũ trong tay bất quá mấy trăm, bởi vì mọi người đều biết, cho nên nguy hiểm. Như thế, Lục Thanh Phong trầm ngâm, nghĩ đến nhất pháp, https://, Hoàng Đình Đạo Chủ, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu Tăng Hoa Vô Khuyết quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật, đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. https lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.